Hoàng hậu quá chính trực. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy còn cảm thấy tiểu hoàng đế trở nên rất hiểu chuyện, tâm tư đoan chính, không nghĩ là nhanh như thế liền lộ ra nguyên hình. Hoàng hậu đẩy ra hai tay của nàng, tùy ý nói, ta đi cùng nàng nói một tiếng, đi cùng lưu liền là của nàng sự. Triệu Du, ngươi làm sao như vậy phật tính? Quý quý phi nhận được tin tức sau liền lập tức tới rồi, bị Nhược Thu chặn ở ngoài điện. Nàng cắn môi trừng mắt tiểu cung nữ, trong lúc nhất thời nhớ không nổi cái này tiểu cung nữ tên. Trong cung người cũng biết hoàng hậu vào cung ngày thứ hai liền trắng trợn thay đổi cung nhân, đem tung quét tiểu cung nhân đổi đến bên trong điện hầu hạ, cũng không cảm thấy buồn nôn. Một chén trà sau hoàng hậu đi ra, phân phó Nhược Thu lui ra, cũng nói, bệ hạ mệt mỏi, quý phi ngày khác tới nữa. Mệt mỏi, y thiếp xem là ngài không muốn để người bên ngoài đi vào thôi. Quý quý phi tà liếc mắt nhìn, đứng dưới hiên chính là không chịu rời đi. Hoàng hậu không tính toán với nàng, tiện đà thêm một câu, quý quý phi muốn đi vào cũng được, bệ hạ đang nổi nóng, xúc phạm long nhan chính là ngươi chuyện của chính mình. Dứt lời, nàng hướng về một bên di chuyển vài bước, đem vào điện đường nhường ra. Hoàng hậu như thế đơn giản thả người phản để quý quý phi trong lòng bất định. Nàng cũng rõ ràng tiểu hoàng đế bị thủ phụ kiềm nén đến quá lâu, lần này lại bị ôn phu nhân tổn thương, không chừng đầy bụng lửa giận không chỗ phóng thích, tùy tiện đi vào, sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Nàng nghĩ rõ ràng sau lắc lắc thân thể nói, nếu bệ hạ mệt mỏi, thiếp ngày khác trở lại. Quý quý phi mang người rời đi. Nhược Thu hơi thở ra một hơi, nghe nói hoàng hậu phân phó đem bệ hạ thuốc dán đến. Trung cung bên trong nhiều người mắt tạp, lối vào đồ ăn đều muốn giao cho yên tâm người đi dùng. Hoàng hậu đối với đồ ăn nhìn ra đặc biệt trùng, đặc biệt là tiểu hoàng đế mỗi khi lại đây lưu thiện ngủ lại, đều sẽ làm người nhiều phiên kiểm tra. Tiểu hoàng đế giả bộ bệnh, nhìn thấy thuốc sau không tự chủ hướng về trên giường trốn đi, chỉ vào bên trong góc bồn hoa, cho nó uống, là thuốc ba phần độc, không có thể tùy ý uống thuốc, đây là ta sửa đổi thuốc, có thể bù thân thể. Hoàng hậu cong cong khóe môi, đem thuốc canh đặt ở giường cái khác trên bàn. Tiểu hoàng đế ngờ vực, người biết y thuật, có biết một, hai, hoàng hậu nói. Tiểu hoàng đế cả kinh nói, có biết một, hai liền dám sửa phương thuốc, người như y thuật không tinh, thuốc xung đột lẫn nhau làm sao bây giờ? Còn nữa ta thân thể cường tráng, nơi nào liền cần phải uống thuốc bù. Nói dùng chăn gấm khỏa khẩn chính mình, chỉ lộ ra một cái vòng tròn viên đầu. Hoàng hậu ánh mắt tinh nhuệ, tự muốn nhìn trộm tiến vào Triệu Du trong lòng. Bao nhiêu tầng chăn bông đều vô dụng. Nàng mang theo ý cười nói, bệ hạ úy hàn, hẹn là nội tình không được, nhân cơ hội bồi bổ cũng là chuyện tốt. Triệu Du biết được thân thể của chính mình, chỉ là không thích ứng Lâm An Thành lạnh giá thôi. Lâm An Thành là ướt lạnh, ra ngoài chính là bị gió thổi đến mặt đau. Sao là nội tình không tốt? Nàng lắc đầu nói, ngày đông bên trong đều sẽ úy hàn. Ngươi xem một chút chính ngươi xuyên xiêm y cũng không ít. Hoàng hậu cười khẽ, nhưng bệ hạ là nam tử, nên thân thể càng chịu rét, sao có thể cùng nữ tử chúng ta đem so sánh. Nàng cười đến thanh thiện, để Triệu Du luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy nghĩ một chút, Triệu Du đem trên người mình bị khâm khỏa càng chặt hơn. Trợn mắt nói, ngươi là ý gì? Nhớ đến, hoàng hậu đây là tại kỳ thị nàng, kỳ thị thân thể nàng không tốt. Một bát thuốc liền để tiểu hoàng đế xù lông. Hoàng hậu hơi kinh ngạc cũng cảm thấy thú vị, không muốn tiểu hoàng đế như thế bảo vệ mặt mũi của chính mình, trong âm thầm cũng là như thế giữ gìn. Nhìn thấy tiểu hoàng đế trong mắt tức giận sau, nàng cười nói, ta chỉ nói là bệ hạ thân thể không được, không còn ý gì khác. Ngươi có ý khác? Triệu Du tức giận đến ngực chập trùng. Hoàng hậu ý tứ chính là thân thể nàng không tốt. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, coi như nô tỳ có ý khác, cũng là sự thực. Triệu Du, Nàng tức giận đến vươn mình nằm dưới, không để ý tới cái này đại móng heo hoàng hậu. Không người tại liền hiểu được bắt nạt nàng. Khỏa khẩn chăn đem chính mình cả người co rút ở bên trong. Liền đầu đều không lộ ra đến rồi. Hoàng hậu nhìn trên bàn muốn lạnh chén thuốc. An ủi xù lông tiểu hoàng đế. Không uống liền muốn lạnh. Hí muốn làm toan. Người nếu không uống sẽ lói. Trốn trong chăn tiểu hoàng đế rên lên một tiếng. Cho thụ uống. Hoàng hậu vỗ vỗ bị khâm. Tiếp tục hống nói. Uống thì sẽ không úy hàn. Người mà nhịn một chút. Cũng không phải là độc dược. Trong chăn tiểu hoàng đế không di chuyển. Liên thanh đều không háng. Hoàng hậu tức giận đến muốn cười. Tiểu hoàng đế tại ở ngoài nhìn đoan chính hiểu lễ. Trong âm thầm thô bạo lại bá đạo. Nàng sờ sờ thuốc tràn. Nói. Bệ hạ như đối với chén thuốc không yên lòng. Không bằng ta uống một nửa ngươi lại uống. Triệu Du bị hoàng hậu tận tình khuyên nhủ khuyên đến không có cách nào. Nghiêng thân thể nhìn nàng. Người uống trước. Hoàng hậu bưng lên thuốc chản uống mấy cái. Mi mắt run rẩy. Tiện đà đưa cho tiểu hoàng đế. Triệu Du đánh giá hoàng hậu vẻ mặt. Lại nhìn thuốc chản chung uống màu nâu thuốc chất lỏng. Trong miệng không khỏi hiện ra nước đắng. Nhận lấy dương thủ uống xong. Đắng đến túc khẩn đuôi lông mày. Hoàng hậu đúng lúc đưa qua một viên mứt hoa quả. Đi đi cay đắng. Ánh mắt ôn nhu. Âm thanh thanh thiện. Triệu Du có loại hoàng hậu tại hống vườn trẻ bạn nhỏ ăn cơm cảm giác. Nhưng mà nàng xác thực sợ đắng. Cũng không nhiều tính toán. Tiếp nhận mứt hoa quả liền nhét vào trong miệng. Hống tốt tiểu hoàng đế sau. Hoàng hậu cười đi ra bên trong điện. Bước ra ngưỡng cửa thời điểm ý cười tại khóe môi đọng lại. Nàng đem thuốc chản đưa cho dưới hiên hầu hạ cung nhân. Phân phó Nhược Thu đi từ Ninh Điện tìm hiểu tin tức. Người Ôn gia làm lớn như vậy bất kính sự. Liền xem Ôn Dật giải quyết thế nào. Thiên hạ xa xôi chúng khẩu không phải là như vậy dễ dàng có thể ngăn chặn. Ôn Dật đến nay không dám phế đế. Một cái là bởi vì không có cơ hội thích hợp. Hai là triều đình trên triều thần cũng sẽ không thừa nhận Triệu Mân. Những năm này hắn không gần như chỉ ở vội vàng loại bỏ Thái Hậu vây cánh. Cũng đang bí mật chiêu binh đối phó Quý Tuần. Tiểu hoàng đế ngày ngày lớn rồi. Hắn nguy hiểm cũng càng ngày càng tăng. Ôn Dật cũng yêu bộ mặt. Muốn danh chính ngôn thuận đỡ Triệu Mân. Như vậy cũng cho tiểu hoàng đế cơ hội. Cung nhân sau khi rời khỏi đây. Chậm chạp chưa có trở về. Tiểu hoàng đế vừa cảm giác tỉnh ngủ sau liền muốn dùng bữa tối. Sơn hào hải vị xếp đầy chỉnh sửa trương bàn ăn. Tiểu hoàng đế nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đảo mắt nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu đồ ăn vì sao so với ta cũng còn tốt. Ngày đông bên trong đều thích ăn ấm oa. Thịt cừu nóng quen thuộc sau ăn vào đến liền cảm giác cả người đều thoải mái. Triệu Du tại trung cung dùng bữa thực đều rất yên tâm. Nắm lên chiếc đũa liền hướng ấm trong nồi giáp. Nàng không thể chờ đợi được nữa. Hoàng hậu thì lại chậm rãi nói. Đây là từ Ninh Điện đưa tới chậm thiện. Hoàng hậu cố ý nói tới chậm. Tiểu hoàng đế thịt cừu đều đưa đến bên mép. Nghe được câu này sắc mặt thay đổi. Phẫn nộ mà đem chiếc đũa thả xuống. Lúng túng nói. Vậy chúng ta buổi tối ăn cái gì? Bệ hạ cảm thấy trước mắt không hợp khẩu vị. Hoàng hậu mâu sắc mang cười, đem tiểu hoàng đế quẫn bách vẻ mặt đặt ở trong mắt. Triệu Du nâng quai hàm, nhìn mãn hán toàn tịch giống như thức ăn liếm liếm khóe môi của chính mình. Thấp giọng nói, trẫm còn không muốn chết. Giữa ban ngày mới gióng trống khua chiêng triệu thái y, nếu là ăn rồi những thức ăn này hào bị độc chết. Sẽ có thái y cõng oa, tiểu hoàng đế chính mình có cảnh giác, không cần khiến người ta nhắc nhở. Hoàng hậu cũng không nói nhiều. Thấy nàng đối với những này thức ăn tinh xảo thèm nhỏ dãi ba thước liền cười nói. Đêm nay bệ hạ thích hợp ăn thanh đạm. Bệnh nhân, nên thanh đạm làm chủ. Triệu Du chưa từng suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Được, hoàng hậu khiến người ta đem thức ăn lui lại đi. Phân phó người đem bị tốt thanh cháo đưa ra. Chờ mắt mà nhìn tiểu hoàng đế trong mắt quang sắc từng điểm ảm đạm xuống. Nàng cố nén cười, giả vờ nghiêm mặt nói. Bệ hạ lui lại thái phi đưa tới thức ăn. Nếu là lại hoán cái khác đồ ăn tất sẽ chọc cho nàng không thích. Tiểu hoàng đế không phải tiểu hòa thượng, cũng không phải thức ăn chay chủ nghĩa giả. Không ăn một bữa huân liền cảm thấy khó chịu. Nàng khẽ cắn răng cố hết sức tiếp thu trước mắt cháo hoa. Khuấy lên hai trước, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Vội nói, hoàng hậu buổi tối lấy cái gì? Nàng có thể sượt ăn. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực liền không tươi đẹp lắm. Hoàng hậu cười hồi. Ta cùng bệ hạ bình thường đều là húp cháo. Triệu Du ủ rũ. Nàng thân thể này mới 14 tuổi. Buổi tối húp cháo liền dễ dàng đói bụng. Dinh dưỡng theo không kịp liền trường không cao. Nàng uống một hớp vô vị thanh cháo. Tiện đà lại xoa bóp gò má của chính mình. Nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu ngươi xem trẫm. Có phải là cảm thấy gầy rất nhiều? Tiểu hoàng đế hiếm thấy đem khuôn mặt của chính mình đưa đến hoàng hậu trước mặt. Bản thân nàng bất chi giác. Chỉ muốn lên án hoàng hậu ngược đãi. Ai biết hoàng hậu đưa tay liền nặn nặn gò má của nàng. Than thở. Nô tỳ cảm thấy bệ hạ những này qua êm dịu chút. Triệu Du mất hứng vỗ bỏ tay nàng. Không cho sờ so. Ạng. Chính mình cúi đầu húp cháo. Uống xong một bát cháo sau liền không muốn lại uống chén thứ hai. Nàng nói nhỏ nói một câu. Bạch Liên Hoa, hoàng hậu vẫn không nghe thấy. Phân phó cung nữ đem tàn cục lui lại đi. Đi từ Ninh Điện tìm hiểu cung nhân trở về. Nàng lập tức phân phó cung nhân vào điện đáp lời. Cung nhân đi vào trước tiên hướng về đế hậu kính cẩn hành lễ. Tiện đà nói, Ôn phu nhân bị thủ phụ tiếp hồi phủ. Trần Thái Phi cùng thủ phụ ở trong điện mật đàm hồi lâu. Bởi vì khoảng cách quá xa nô cũng nghe không rõ ràng. Nhưng thủ phụ sau khi ra ngoài sắc mặt hết sức khó coi. Phát sinh đại sự sau. Triệu Du ăn không ngon hậm hực tâm tình liền tản đi. Hỏi tên kia cung nhân. Cũng biết xử trí như thế nào. Cung nhân nói. Hiện nay không biết. Ôn phu nhân sắc mặt trắng bệch. Nàng đi rồi khác thân vương liền vào từ Ninh Điện nói muốn cho thủ phụ hưu thê. Hoàng hậu gật đầu, mệnh lệnh hắn lui ra. Triệu Du ngồi quỳ chân tại trên giường nhỏ. Nghe được cung nhân thoại sau trả trách. Triệu Mân nói như thế. Sợ là sẽ phải chọc giận thủ phụ. Nàng bỏ hướng về hoàng hậu cái kia xương. Lặng lẽ nói, không bằng khiến người ta đem lời truyền đến Ôn phủ. Triệu Mân thủ đoạn độc ác. Ôn phu nhân đã sớm chọc giận hắn. Lần này có cơ hội tốt như vậy còn không diệt đi thì không an tâm. Nàng bỏ hướng về hoàng hậu bên cạnh người sau liền nửa quỳ hạ xuống. Vì đế hơn nửa năm lễ nghi cũng học không ít. Vai thẳng tắp, đoan chính như buông. Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn hoàng hậu. Mang theo hiếu kỳ cùng mê man. Nàng cũng hiểu rõ Triệu Mân tính tình. Mỗi lần đều là nhằm vào tính tình của hắn ra tay. Sẽ không tính sai. Nhưng lần này nàng có ý nghĩ. Không có ai lực. Không biết người phương nào đi trong bóng tối truyền lời. Cho nên mới để hoàng hậu nghĩ biện pháp. Hoàng hậu có người chọn. Chỉ là không thể nói cho tiểu hoàng đế. Trả lời. Việc này không cần chúng ta làm. Thủ phụ tại Từ Ninh Điện sợ là có mật thám. Ngày mai sẽ truyền tới trong tai của hắn. Đề cập Từ Ninh Điện mật thám. Triệu Du nhớ tới thành thân ngày thứ hai xem sống xuân cung. Trừng mắt nhìn. Từ Ninh Điện bên trong dao gáy mà ngọa hai người có phải là Thái Phi cùng thủ phụ. Cẩn thận ngẫm lại chỉ có thủ phụ có thể tự do ra vào cung đình. Không phải hắn. Thực sự không nghĩ ra là ai. Hoàng hậu bị nàng nhìn ra không dễ chịu. Cụp mắt nói. Ta cũng không biết. Triệu Du không tin. Bạch Liên Hoa. Cách chương.